Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến, như thường lệ thì giờ phút này hiện giờ là 8:04 sáng giờ của thủ đô Hoa Kỳ, nhằm là 8:04 tối giờ quốc nội Việt Nam, quý đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ cho nhau về kinh Địa Tạng kỳ thứ 78, kỳ 78 của kinh Địa Tạng. Vậy thì chúng ta ráng vài kỳ nữa chúng ta kết thúc học kinh Địa Tạng. Cố gắng sao mà hai kỳ nữa kịp không, để bộ kinh này nó thành 80 kỳ. 80 kỳ thôi. Thưa quý vị, thì hôm nay mình học cái phẩm cuối, cái phẩm cuối của kinh Địa Tạng là cái phẩm thứ 13. Tôi cũng tiếp tục căn cứ vào cái bản dịch của sư ông Vạn Đức. Thứ 13 là cái phẩm gọi là dặn dò cứu độ nhân thiên. Cái phẩm này còn có cái tên là cái phẩm chúc lụy. Thường thường trong kinh Tạng Đại Thừa đó, thì các huynh đệ nhớ rằng là thường có cái phẩm chúc lụy. Cái phẩm chúc đó là nói đủ là chúc phó, là giao phó, là quỷ thác. Chữ lụy là khó nhọc, là mệt nhọc, là lao lụy, là giao phó cái sự khó khăn, cái sự cần kiếp cho một ai đó thì gọi là chúc lụy. Ngoài đời mình thì gọi là chúc thư, hay còn gọi là di chúc. Thật sự ra cái chữ mà chúc thư hay là di chúc thì nó dễ dàng nhiều. Bởi vì di chúc là thừa kế, phải không? Như ngoài đời chúng ta được cha mẹ di chúc cho, ông bà di chúc cho một cái miếng ruộng, mảnh vườn, tài khoản nào đó, thì chúng ta nghe nó rất là dễ dàng, vì ta thừa kế mà. Rồi đi trong đạo thì ví dụ như một ông thầy nào đó được thầy tổ, hay được một cái thầy lớn nào đó gọi là đi chúc lại cho kế tự một cái ngôi chùa nào đó, thì có nghĩa là mình có cái, mình nói về cái vật chất, thường là nói về vật chất. Chùa thì nó nặng về một chút, về mặt tâm linh, là thừa kế tự một ngôi chùa thì nó có cái vấn đề là thừa kế vừa vật chất và vừa tâm linh. Còn nói về chúc lụy của thừa kế của Đức Phật dạy cho chư Bồ Tát, hay nói khác hơn là thời Đức Phật còn tại thế thì Đức Phật di chúc lại cho chư thánh tăng đệ tử thời Đức Phật. Thì di chúc hay là chúc lụy thời đó là có nghĩa là giao phó cái trọng trách lớn lao, mà trọng trách này không đánh giá bằng phương diện vật chất, gọi là chúc lụy. Sở dĩ đời với đạo nó là song song, nó là song hành, nhưng mình nó chỉ khác nhau cái mũi tên là như vậy đó, thưa quý vị. Thành ra nếu những ai đó mà thừa kế một cái tòng lâm tự viện, một tông môn pháp phái, một ngôi chùa vĩ đại nào đó, thật sự không có cái chuyện gì mà nó quan trọng đâu. Nếu mình hiểu cho xa hơn thì đó là cái kẻ làm mồi, làm đầy tớ. mình nói theo kiểu trần đời, mình giữ gìn một cái ngôi nhà Lam, thừa kế ngôi nhà Lam, có nghĩa là mình hiểu được á, hiểu được chính thống, hiểu được đạo lý, đạo đức cái con người á, có nghĩa là mình thừa kế để mình làm dâu trăm họ. Nhưng mà cái xã hội ngày nay nó không phải như vậy. Bởi vì xã hội ngày nay nó càng ngày nó càng tiến bộ, càng tiến hóa, thì về cái mặt đạo đức con người nó suy sụp. Cho nên cái xã hội ngày nay nó đấu đá nhau bằng cái vị trí của cái vị trí đứng ở trong một cái tổ chức. Vì vậy mà cái người nào được trách nhiệm trụ trì kế tự một ngôi nhà Lam tự diện thì coi như vị đó như là vua. Chứ còn cái chuyện mà ngày nay mà có ngồi đó nói than thở này kia nó không có đâu. Ngày xưa thì nó còn cái chuyện than thở chứ ngày nay không có than thở. Có than là tại vì tôi mới vừa mua được 9 công đất chứ chưa mua được công nữa thành 10, thành mẫu thì được. Hay là tôi mới vừa bỏ cho ngân hàng 990 triệu chứ chưa đủ 10 triệu nó được 1 tỷ thì than than vậy đó. Nếu còn mà than mà làm dâu trăm họ thì ngày nay không có bị trụ trì để làm dâu trăm họ đâu. Đi nhìn cái nó có cái nhân quyền, nó có giáo quyền. Sau thì trở lại thì tôi vấn đề tôi muốn chia sẻ với đại chúng á, cái kinh Tạng Đại Thừa dường như tất cả các bộ kinh Đại Thừa đều có phẩm trúc lụy hết. Có kinh thì ở giữa kinh có trúc lụy, có kinh thì ở 2/3 kinh, còn kinh Địa Tạng này là phẩm cuối cùng của kinh, phải có phẩm trúc lụy. Đây là cái phẩm mà giao phó nhân gọi là trúc lụy nhân thiên, là cái phẩm giao phó trời người, mà giao phó lại cho ai, quy thác lại cho ai, mà ai phải tiếp tục cái công việc là mệt nhọc, khó nhọc. Nó như là giao phó nhân thiên lại cho hàng, cho con bậc Đại Bồ Tát Địa Tạng. Làm sao mà Địa Tạng phải giữ gìn trời người, để đừng cho hàng trời người rơi vào ác đạo. Cho nên cái phẩm kinh này nó cũng nhiều cái ý sâu sắc. Không riêng phẩm kinh này mà toàn bộ kinh Địa Tạng, cái bộ kinh Địa Tạng này nhiều cái ý sâu sắc. Bởi vì cái thâm ý của bộ kinh Địa Tạng này thật sự là sâu sắc. Thì có người thì cho rằng kinh Địa Tạng này không có, không phải do lời Phật nói. Có người thì hết sức là tin tưởng là lời Phật nói. Hai tư tưởng này đều bậy hết. hai quan niệm này đều bậy hết. Quan niệm kinh Địa Tạng không phải lời Phật nói cũng bậy luôn. Mà quan niệm kinh Địa Tạng là lời Phật nói để thiết tha thiết, để mà tận tụy, là cúc cung, là cầu nguyện giáng sinh, đều bậy hết. Và nói chung là không có kinh nào mà để cầu nguyện giáng sinh hết đó. Mà kinh nào cũng có cái thâm ý sâu sắc. Theo như kinh Địa Tạng thì muốn nói là cái thần lực, cái từ bi, cái trí tuệ, cái biện tài của cái tâm địa không thể nghĩ bàn. Cho nên cái tâm địa chúng ta không thể nghĩ bàn. Địa Tạng là biểu trưng cho tâm, gọi là tâm địa. Chỉ có tâm địa mới là sức mạnh, là đại từ bi, là đại trí tuệ, là đại biện tài, vô lượng vô biên. Chỉ có tâm địa. Như vậy thì kinh Địa Tạng này cùng với cái bộ kinh Di Giáo á, thì cũng nói rằng là tam giới chi trung dĩ tâm di chủ, năng quán tâm giả cứu cánh giải thoát, bất năng quán giả cứu cánh trầm luân. Trong tâm giới này lấy tâm làm chủ thể. Cũng như tôi đã chia sẻ là trong cái tứ thánh luật hàm, hay gọi là thập giới này, con người là trung tâm. Bởi vì con người nó có cái não, cho nên con người có cái não đây nè, cho nên con người này có quyền quyết định mình đi lên, gọi là Thinh Văn Duyên Giác Bồ Tát Phật, hay là cái não này nó bị y, nó bị lôi kéo xuống, trở thành địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Như vậy mà lấy cái trung tâm trong 10 cõi, gọi là thập giới thánh phàm, thì con người là trung tâm. Các Phật tử học đạo tới đây như vậy, các vị có hiểu cái thâm ý đó chưa? Tới đây các vị hiểu chưa? Tôi nói vậy các vị có đồng thuận tới đây rõ ràng, chấp nhận tới đây 100% chưa? Rồi tôi hỏi những vị đang nghe đây. Bây giờ hỏi tất cả các vị đang nghe tôi giảng đây nè. Khi mà tôi nói được tới đây rồi, tất cả thống nhất cái điều này chưa? Bây giờ mà thống nhất được các vị hoàn toàn hoan hỷ để mà cái ý này là thống nhất với nhau, cái tình đồng đạo thống nhất với nhau. Thống nhất ở chỗ nào? Tôi nhắc lại là 10 cõi thánh phàm lấy con người là trung tâm. Ngoài con người ra không có chỗ nào là tâm địa hết trơn. Đó, các vị là thống nhất rồi ha. Học đạo phải học vậy đó. Các quý đại học vậy đó trời, học vậy nó vui lắm, nó làm cho tôi vui mừng lắm. Cái điều mấy hôm nay mà tôi vui mừng, tôi tự xét lại mình có lỗi với các huynh đệ. Là các huynh đệ có sự cảm thông cho tôi lớn lao. Mấy hôm nay các vị động viên, mà động viên một cách cung kính, một cách thờ, tôi vui lắm. Tôi mới thấy là cái phước mình nó có lớn quá đi. Có được sự cảm thông của chư Phật tử. Còn nói về cái giới thầy chùa thì tôi nói thật sự ra thì cảm thông thì có đó. Nhưng mà đụng tới cái danh vọng gì một lệch một chút xíu là họ bắt lỗi đủ thứ hết rồi. Còn tội có chư Phật tử vậy chứ họ có cảm thông nữa. Thầy chùa thì có. Nhưng mà nhắc tới họ mà nhắc cái gì mà có lợi cho họ, làm cho họ có cái bản ngã hưng hãy lên đó, thì họ thích lắm. Còn mà nói cái gì mà họ nói vậy đó mà mình nói y như cái lời họ nói, họ cũng không chịu nữa. Nhiều khi tôi nói thật các huynh đệ, các huynh đệ thương tôi thì tôi nói thiệt chứ. Thầy tôi là thầy chùa mà bây giờ tôi ngán thầy chùa dữ lắm. Tôi ngán mà tôi ngán tới xương, tới tủy luôn, ngán ngao ngán. Bởi vì tìm ra được cái người mà để mà mình hợp tác, mình gọi là ngoài đời gọi là hợp tác. Mà cùng ý chí trên con đường niết bàn thường lạc, không có. Không bao giờ có trên cái cõi trần gian này, trong giai đoạn này. Mình nói thật. Bởi vì những vị đó có chứ không phải không có, nhưng mà những người có họ cũng không dám ra mặt. Nó khổ vậy đó, có mà họ cũng không dám ra mặt. Cũng có người có tình đồng chí hướng, nhưng mà họ không dám ra mặt. Bởi vì họ ra mặt họ sợ bị đập. Cho nên khi mà người xưa họ nói câu mà nước loạn mới biết tôi trung, tôi thần mà gia bần mới biết hiếu tử, gia bần mới tri hiếu tử. Con người tự nhiên mà mình ăn sung mặc sướng, mình danh cao lộc cả, không thấy được ai là tôi thần, ai là hiếu tử đâu. Các huynh đệ mà chịu tu rồi chịu ngồi đó mà nghiền ngẫm thế gian này đó, rồi ngắm cái cuộc sống của ta trôi qua, nhìn thấy những người lớp lớp đi qua rồi đó. Các Phật tử ngồi ngắm lại coi. Có khi con người, người thân với nhau đối xử với nhau thua một con chó. Con chó nó không có trí não như con người. Nhưng mà nếu như lỡ mà hai con chó đi trên một con đường, mà lỡ có cái xe nào đó cán trúng con chó kia gãy chân, chó này nó hoảng hồn, nó bỏ chạy, nhưng mà nó còn quay lại. Nó còn quay lại, thậm chí nó không làm gì được, nhưng mà nó chờ cho xe chạy qua rồi, nó còn lại, nó ủi ủi con chó kia an ủi. Còn con người mình có khi là con người mà thua con chó. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Một con ngựa trong bao nhiêu con ngựa ở chung một chuồng nó đau thì cả bao nhiêu con ngựa khác nó không ăn cỏ. Đó cái câu đó, những cái đó nó có, cho nên ông bà mình mới ghi lại để cho con cháu nhớ như vậy đó. Con người mình không có. Nhiều khi kể cả thầy tu với nhau, mày chết mày kể mẹ mày. Thậm chí mày chết tao còn vui mừng nữa, tại vì rộng đất. Nói vậy không biết có hơi quá trớn không? Cho nên tôi nói cho các huynh đệ hoan hỷ đó. Sở dĩ tại sao tôi giảng đó, có nhiều người cũng mến thương là tại vì tôi lúc nào tôi cũng chỉ cái cách làm người cho xong cái đó. Làm người không xong mà nói làm trời làm Phật kiểu gì? Không có vụ đó. Làm người mà không xong thì đừng có nói tiếng mà làm trời làm Phật gì hết trơn á, gì nó chua chát lắm. Nên làm con người cho xong đi cái đó. Thế nên các huynh đệ học đạo rồi các huynh đệ nhớ chỗ đó. Người ta những cái kẻ mà chửi cha mắng mẹ mà phản thầy bội chủ, mạng Phật khinh tăng, quỷ nhạo đại thừa, chắc gì dầu có nghe cái người đó nói hay cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà những người đó nó cũng không có ra hồn gì. Vậy mà tôi khuyên các huynh đệ, nếu mà hiểu được cái tâm ý của Phật dạy, hiểu được cái tấm lòng của Thầy Thiện Tài đối với cái nền giáo lý Như Lai, các vị phải cố gắng thực hành cái điều đó. Bởi vì con người mà hiểu được cái tâm á, thì mới thật là con người. Con người mà không hiểu được cái tâm thì con người đó không hiểu được con, không hiểu được ta là ai. Mà hiểu được cái tâm á, mới chính là ta. Thì mỗi chúng ta là một cái nguồn sức mạnh tâm linh, là một suối từ bi, là một mặt trời trí tuệ, là một núi hùng biện. Tất cả đều vô cùng vô tận, không thể nói cho hết được, và cũng không thể đem ra mà suy gẫm mà luận bàn được. Tất cả những đức tướng ấy đều tuyệt đối. Vì vậy con người đó mới là trung tâm, là có đầy đủ cái điều kiện, đầy đủ cái khả năng để cứu vớt mình, thì gọi là thần lực không thể nghĩ bàn. Đầy đủ khả năng có nghĩa là đầy đủ phương tiện để cứu vớt mình. Không ai cứu vớt mình được hết. Chỉ có mình cứu vớt mình. Mình mới phá cái địa ngục gọi là thiết vi, cái địa ngục sắt, cái những vách tường xích sắt. Chỉ có mình mới thương xót mình. Vì thương xót mình mới khởi cái tâm làm lành lánh dữ. Mình làm ác có nghĩa là mình không có thương mình. Bởi vì mình làm ác mình không thương mình, cho nên mình để mình mới trôi lăn trong cái nẻo ác. Cho nên mình làm lành. Thật sự đó mình tưởng đó mình thương xót người chứ không phải thương xót mình trước. Tới đây các vị hiểu không? Hiểu không? Tôi phân tích tới đoạn cái thứ hai này các vị hiểu không? Cho ý coi, hiểu chưa? Hiểu ý tôi muốn nói đoạn này chưa? Mình làm lành, làm những điều lành, là mình thương xót ai? Hồi xưa giờ nghe nói mình bố thí, mình làm từ thiện, mình giúp người, mình làm những cái điều tốt, mình tưởng đâu mình thương xót người hả? Thương xót mình trước. Bởi vì mình không nỡ để mình trôi lăn trong ác đạo. Vì vậy mà mình khát khát khởi cái tâm làm lành. Như vậy làm lành, trước mắt là mình thương xót mình. Các vị phải không? Điều tâm này đồng ý chưa? Thống nhất tới đây chưa? Hay là còn có chuyện gì mà còn nghi ngại không? Chấp nhận là mình phát cái tâm lành, khởi ý niệm lành, làm việc lành, làm mình thương xót mình trước không? Hay là từ xưa tới giờ quý vị vẫn khư khư cái quan niệm rằng làm đó là thương người? Thương mình hay thương người? Học đại thừa phải nói cho đúng đúng cái thừa của mình học. Học liễu nghĩa kinh phải nói cho đúng cái nghĩa kinh của mình học. Thương mình hay thương người? Dòm vô coi quý vị bình luận coi. Dòm vô bình luận coi. Chỉ mà mình thương mình mà mình không biết mình thương mình, mà mình cứ tưởng đâu đó là mình thương người. Cho nên đầy đủ thương xót để làm lành thì gọi là từ bi. Đầy đủ sáng suốt để phân biệt giả chân thiện ác chánh tà thì gọi là trí tuệ. Dạ đúng rồi đó, cô sĩ Bùi. Quan hỷ đó. Như vậy là học đạo cho thầy Thiện Tài, các vị thấy có lỗ không? Có uổng phí không? Nhưng mà nhớ tôi thầy Thiện Tài nhắc hoài nha. Hãy muốn được vàng phải đẩy cát à. Muốn được vàng phải đẩy cát. Bởi vì thầy Thiện Tài không phải là bậc thánh. Nếu thầy Thiện Tài là bậc thánh xuất thế gian á, thì thầy Thiện Tài không có ngồi đây làm chi mà mò mẫm mấy cái lời nhắc nhở này. Nghe không? Dạ, câu Đỗ Thị Dung cũng thêm ý vô đúng đó. Tôi có những cái quyến thuộc đặc biệt, không phải khen là té hen nghe. Các vị nhớ là đừng có để cho tôi khen là té hen là tôi buồn lắm nghe. Là tôi cần có những người trí như vậy. Tôi nói nếu mà đổi một chục người ngu để lấy người trí, tôi không đổi. Tôi thà một người trí, tôi không lấy chục người ngu. Mà tôi nói đây là tôi nói theo cái tâm của thế gian. Còn nếu nói về cái tâm mà đạo, mà cao siêu, mà màu nhiệm thì không có trí, không có ngu. Còn bây giờ tôi nói theo đang là tôi nói đang theo cái hiện tượng. Hiện tượng bởi vì người ta nói thà làm tớ đứa khôn hơn làm thầy đứa dại. Mình làm tớ cái người khôn mình học người ta hay lắm, hay học được người ta cái những cái hay lắm. Còn mà mình làm thầy với đứa dại nó kéo mình theo cùng ngu giống nó. Mình là thầy của nó mà nó kéo mình theo mới chết chứ. Ngồi ngẫm lên cái đời các vị trôi qua mấy mươi năm trường. Mấy mươi năm trường các vị nghĩ coi các vị khoái làm tớ đứa khôn hay khoái làm thầy đứa dạy. Hay mà các vị nói khoái làm thầy đứa dạy thì tôi xin bye bye. Và tôi xin coi như là cúi đầu và coi như là cũng quan hỷ. Mà quan hỷ theo cái lý khác. Các vị nói thà làm tớ đứa khôn thì tôi cũng quan hỷ, cũng cúi đầu và quan hỷ theo cái lý khác. Trên học đạo là phải thấy được đạo. Rồi mình phải đầy đủ cái biện tài để mình giải nghi. Vì vậy mà Đức Phật và chư Bồ Tát đều khen Ngài Địa Tạng là thần lực của Địa Tạng, từ bi của Địa Tạng, trí tuệ của Địa Tạng, biện tài của Địa Tạng không thể nghĩ bàn. Nhớ là bốn thứ nha: thần lực, từ bi, trí tuệ, biện tài của tâm địa không thể nghĩ bàn. Nó mạnh nhất, tâm địa không thể nghĩ bàn. Đủ khả năng đó mà bao nhiêu người có thể không đủ mà chỉ có tâm địa mới đủ. Đây là vừa phương tiện mà vừa liễu nghĩa. Trong khi các hàng Bồ Tát khác như Quan Âm, Văn Thù, Phổ Hiền chẳng hạn. Vậy đó mà còn chưa đầy đủ bằng địa tạng, tâm địa. Cho nên các vị để ý nè, đi vô chùa mà các vị đụng đâu cũng lại á, thật sự là người chưa có trí, mà lại mà phải biết ý nghĩa đó mới là người có giải nghi. Nhìn kỹ các hàng Bồ Tát trong thờ ở trong chùa, chỉ có duy nhất con địa tạng là hình tướng xuất gia mà thôi. Quan Âm, Văn Thù, Phổ Hiền, bất cứ Bồ Tát nào đều là hình tướng cư sĩ hết. Chỉ có duy con địa tạng là đầu tròn, mặc y hồng theo bên tạo mà. Chứ còn thời Đức Phật thì cũng không biết y hồng là gì vậy nghe. Tại vì cái này là qua bên tạo mới có, nó khẳng định là qua bên tạo mới có. Chỉ có duy nhất có Bồ Tát Địa Tạng là hình tướng xuất gia. Bởi vì Ngài có đại nguyện. Đại nguyện là bị xuất gia là ra khỏi tam giới. Nguyện ra khỏi tam giới. Nhưng mà ra khỏi là ở đâu? Hả? Ra khỏi tam giới mà ở đâu? Ra khỏi tam giới cũng có nghĩa là ở trong tam giới mà không bị ra tam giới nó nhận chìm. Chứ không có vụ mà ra khỏi tam giới ở đâu hết á. Ở đây, nơi này, mà không bị nơi này, không bị ở đây nó nhận chìm. Trời ơi, học cái đạo lý cao siêu vậy nó đã vô cùng, có gì thấy đã không? Đã không? Học vậy nó có tốn tiền không? Nó có cực khổ thân xác không? Không. Mà nó bồi bổ cái trí tuệ. Bồi bổ trí tuệ. Sở dĩ chúng ta được cái tâm địa, được cái địa tạng trong nôm mà thường, vậy mà chúng ta còn thường hay sa đọa. Chỉ vì chúng ta không định một chỗ. Cho nên nay muốn tu thì mai lại thôi, hôm nay tâm lành, quyết bỏ việc ác, dài hôm sau lại thối thất. Tuy nhiên nếu chúng ta biết rằng cốt yếu ở chỗ gieo trồng, thì ngay đây gieo đi. Dầu hột lành chỉ bằng đường tơ, sợi tóc, hột cát, giọt nước. Vì ác có giống là sẽ có cây. Có cây là sẽ có trái. Nếu địa tạng hay địa tâm địa của chúng ta biết ủng hộ hộp giống đó, đừng để nó mất. Vì vậy, lúc muốn làm việc ác gọi là lâm đọ thu trung, hoặc lúc sắp làm việc ác gọi là hoặc chí môn thủ, thì nên dừng lại. Hãy nhớ đến Phật, nhớ đến Bồ Tát, nhớ đến Pháp, nhớ Pháp như là kinh đó. Thì sẽ được địa tạng hay tâm địa phá nát địa ngục. Phá nát địa ngục là phá nát cái sự mê muội tối tâm của mình mà tránh được điều ác. Hơn nữa, nếu tai ta cứ nghe điều lành, mỗi lúc đều nghĩ tới việc tu hành, lễ Phật, đọc kinh, thì ngay đây được nhiều lợi ích phước đức. Lại còn có lợi khác là tiến bước trên con đường Phật Đạo. Bây giờ chúng ta vào kinh nha. Rồi kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện tụng 10 tụng quyển này đó, mà coi như là nhà giàu thì muốn tụng 2 tiếng tới 2 tiếng rưỡi. Nhà mà giàu mà giàu đại giàu thì kéo dài ra một chút để cho nó thể hiện cái công lao nó dài. Nhà mà vừa thì tụng 2 tiếng là đủ rồi. Đánh nhanh rút gọn. Nhưng mà cái gì cái cho tới chương thứ 13 này rồi bắt đầu. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Giải Giải Cứu Độ Nhân Thiên Môn Thứ 13 Đức Phật Giáo Phổ Lâu Đồ Đức Thế Tôn Giáo Cánh Tăng Chánh Giáo Thối Định Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát Bổ Nguyện Giải Địa Tạng Địa Tạng Thân Lê Của Ông Thân Nghĩ Bà Đức Thế Tôn Giáo Thế Tôn Giáo Thế Tôn Giáo Tới đây là đánh nhanh rút gọn. Cho nên thường là phẩm thứ 13 gọi là đánh nhanh rút gọn. Nhưng mà cái nhà nào nó quá giàu, lỡ có Việt Kiều rồi về chưa tới thì nó hết chịu khó tới đây thì dặn dò cứu độ nhân thiên phẩm thứ 13 được Phật ở gia phó lúc đó đức thế tôn giơ cánh tay thật là vàng so đảnh ngài địa tạng đại bồ tát dòm dòm có đủ chưa Việt Kiều về tới chưa chậm chậm nhưng mà dòm dòm lâu lâu hồi cái này cầm liếc qua liếc lại cái nó có thêm không. Còn mà đám nào mà nó giàu mà nó ở quốc nội không, nó không có Việt Kiều thì tới đây là phải phải đánh nhanh rút gọn. Tôi từng làm hả, sao không biết được. Hồi ở Sài Gòn, hồi những năm tôi còn trẻ, năm tôi ở Sài Gòn là từ năm 12 năm tôi ở Sài Gòn. Từ năm 16 rồi tới năm 28 tuổi rồi phải. 29 tuổi tôi mới trở về lại Bến Tre. Năm tôi ở Sài Gòn. Tôi từng đi tụng kinh Địa Tạng, nhưng mà lúc đó mình còn nhỏ. Mình đi ăn ké thôi. Mình quá rành, ai dạy, mấy thầy dạy, ai dạy, cho nên vậy mà đường đi nước bước từng nhịp cầu, từng khúc sông, từng khúc đường như thế nào, rành quá rành. Thôi giờ đó là nói cách tụng, bây giờ mình cách giảng nói nha. Phẩm thứ 13, dặn dò cứu độ nhân thiên. Đức Phật giao phó, lúc đó Đức Thế Tôn giơ cánh tay sắc vàng so đảnh ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát mà bảo rằng: Địa Tạng, thần lực của ông không thể nghĩ bàn, đức từ bi của ông không thể nghĩ bàn, trí tuệ của ông không thể nghĩ bàn, biện tài của ông không thể nghĩ bàn. Dầu cho các đức Phật ở mười phương khen ngợi tuyên nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của ông, trăm ngàn muôn kiếp cũng chẳng thể hết đặng. Này Địa Tạng, ông nên nhớ hôm nay ta ở tại cung trời đao lợi này, nơi pháp hội lớn có trăm ngàn muôn ức bất khả thuyết các đức Phật, các vị Bồ Tát, các hàng trời rồng, tám bộ chúng đây. Một lần nữa, đem các hàng chúng sanh, những kẻ trong nhà lửa, chưa ra khỏi ba cõi, mà giao phó cho ông. Có lẽ hôm nay mình học không nhiều đó, chắc hết giờ rồi đó. Giao phó cho ông. Giao phó gì? Ông chớ để các chúng sanh đó phải đọa vào ác đạo. Dầu là chừng một ngày, một đêm, huống chi là để cho chúng nó phải bị đọa lạc vào địa ngục ngũ vô gián cùng địa ngục A Tỳ, mãi đến ngàn muôn kiếp không lúc nào ra khỏi ư. Này Địa Tạng, tâm tánh của chúng sanh có diêm phù không định, phần đông đều quen theo thói ác, thoảng hoặc có người phát tâm lành, nhưng rồi không bao lâu liền thối thất, còn như duyên ác thì lại luôn luôn tăng trưởng. Cũng vì lẽ đó, nên ta phải chia thân này đã trăm ngàn ức để hóa độ, thuận theo căn tánh của chúng họ, hầu làm cho chúng họ được giải thoát. Nên mình học đoạn đó thôi. Lúc đó Đức Thế Tôn giơ cánh tay sắc vàng mà so đảnh Bồ Tát Địa Tạng. Bởi vì cái tay, tại sao cái tay Thế Tôn cái tay sắc vàng? Là tại vì bàn tay này nó không có nhúng chàm. Bàn tay ai mà không có nhúng chàm thì gọi là bàn tay sắc vàng. Bàn tay này không có dính vô sắc sanh. Bàn tay này không dính vô trộm cướp. bàn tay này không nhúng vô tà dâm, đúng không? Thì coi như bàn tay này gọi là tay sắc vàng. Còn bàn tay mình nhúng vô những cái chuyện tội lỗi, tài trời, ác nhân, thất đức, đầy dẫy những cái dơ bẩn, thì gọi là cái tay này gọi là nhúng chàm. Cho nên Đức Thánh Tông vơ dơ cái cánh tay sắc vàng mà xoa đảnh Ngài Địa Tạng. Có nghĩa là một cử chỉ biểu lộ cái lòng từ bi cao cả, thương yêu cái hàng tử đệ của mình. Bởi vì Ngài Địa Tạng bây giờ là tử đệ, là con, là em của Phật Thích Ca, nhưng mà thật sự nếu nói cho cùng, suy cho tận thì cũng có thể là anh là thầy của Phật Thích Ca. Nhưng mà tại cái đời này, vì cái là hạnh nguyện của Địa Tạng Vương, cho nên bây giờ phải chấp nhận là một người đại nguyện Địa Tạng như vậy, cho nên chấp nhận làm em, làm con của Phật Thích Ca. Vì đại nguyện cho nên phải giống vai trò nhỏ như vậy, chứ không phải nói vậy là nhỏ hay lớn gì cả. Cho Đức Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xoa đảnh cho Địa Tạng là rờ đầu xoa đảnh, giơ cánh tay sắc vàng ra xoa nghe, chứ không phải giơ cánh tay nhúng chàm. Cho nên ngày nay quý Phật tử đừng có ham mà mấy ông thầy, cho nên tội nghiệp lắm. Có mấy Phật tử tới thầy rờ đầu dùm con đi, tôi nói bụng, tôi trời chết mẹ, hồi nãy mình chủ đích không biết nó có rắc giấy không, tôi nói bụng vậy. Cho nên bây giờ tôi kỹ lắm, tôi giờ đi vệ sinh là phải rửa tay đàng hoàng để rủi Phật tử nào nó đem con lại, nó thầy xoa đầu giùm, nó thành ra rửa nó kẹt. Đó là mình nói cái hiện tại, sáng dậy là phải chùi, đi rách rơm là phải chùi. Mà giấy bây giờ nó hạt tiện nó làm mỏng dính ha. Thành ra nhiều khi nó rách giấy, nó dính, nó trọng, rồi xoa đầu nó nghe nó thủng thủng, tội nghiệp cho người ta. Có nhiều ông thầy cũng ham lắm, ham rờ đầu vậy chứ nó biểu hiện cái lòng từ bi, vậy chứ nó có khi cũng là biểu hiện cái lòng ái nhiễm đó nha. Chà, nói đụng mà thôi không thèm nói đâu. Hứa với các Phật tử phải sống hiền đó lại. Cho nên tại vì dữ quá rồi, cho nên nhưng mà hiền cũng đừng có tưởng nó hiền là con chó nó không sủa, nó không cắn nghe. Chẳng qua là tại vì là tôi thôi, tôi ráng là tôi nóng nảy, tôi biết tôi nóng nảy thẳng quá nó cũng kẹt, cho nên thôi là tôi hiền. Nhưng mà đời á, đừng có tưởng đâu tôi xuống ngựa, tôi không bao giờ xuống ngựa đâu. Bây giờ mà các vị mà nói với các vị tu coi là cái nghiệp nó tấn công tới liền hà. Tôi không có tu gì hết trơn, tôi cạo đầu cho nó mát nha. Cho nên có mấy Phật tử nói, ông cởi áo ra đời đi. Mấy Phật tử hay là Phật chết hay là Phật gì không biết. Mà tôi nói, ủa mình đâu có mà lấy má nó, bắt nó hay kêu mình bằng cha đâu mà sao nó nói mình vậy. Mình đâu có lấy nó đâu mà phá gia can nó đâu mà, hay là mình đâu có lợi dụng hay là leo lên bàn thờ tổ tiên dòng họ nó ngồi mà nó đi kiếm chuyện với mình vậy. Trời ơi, tôi giảng đây cũng là mâu tiêu, là móc ốc, là phải suy nghĩ để mà dạy, để mà xiển dương chánh pháp mà. Mà đâu có động màu, động mã, tổ tông, ba sáu họ cha, ba ba họ mẹ đó đâu mà nó vô nó chửi tôi. Điều tôi biết cái thứ này không ra gì, nhưng mà điều lâu lâu dắt lại chơi xả chết vậy. Chứ là chỗ nào cũng vậy, hãy có tâm Phật là có tâm ma. Bây giờ nó canh tôi dữ lắm, nhưng mà canh chi nữa các con. Ta cái tánh ta nó đã như vậy rồi là nó như vậy thôi. Ta cái tánh ta đã nói là không có từ cái danh từ nào hết thì là không có từ danh từ nó vậy thôi. Ta đã nói ta là người nhà quê mà, chứ ta đâu có vỗ ngực xưng tên ta là tiến sĩ, là bác sĩ, là kỹ sư, là thạc sĩ, là học sĩ gì đâu. Ta là người nhà quê, ta sống một cuộc đời trong sạch, ta sống một cuộc đời ta không gian dâm, không cướp của, không giết người, không lường gạt, không phá giới phạm trai. Ta nghĩ sao nói vậy người ơi? Còn các người mà có nghe không được, hoặc có đụng chạm, có va chạm, có xúc chạm, có ê chề, có nhục nhã, có tổ tiên, động màu, động mã của các người là chuyện của các người. Còn ta vẫn là ta. Ta sống một cuộc đời đã thân thân, đường cửa bộ thân thân mấy rộng, nợ tan bồng, tan tan trắng, vỗ tai reo. Dòng trời đất dục ngang ngang dọc, chứ anh hùng dai trả trả dai, gì đó, hận làm trai nam bắt đông tay cho phỉ sức dễ dùng trong bốn bể. Nhân sinh tự cổ thì vô nghệ, lưu thủ đang tâm chiếu hãng thanh, đã biết ai rằng nhục rằng vinh, mấy kẻ biết anh hùng thời dị ngộ, hẳn có lúc mưa dồn sóng dỗ, quyết ra tay trèo lái trận cuồng phong. Gì đó cho phỉ cơn sẽ nối lấp xong, làm nên đấng anh hùng đâu để tỏ. Vậy thôi, không sợ nào hết. Sống đúng với lương tâm lương tri. Bây giờ mà tôi mà hiền hay là tôi giảng kinh mà có cỡ nào đi chăng nữa thì cái kẻ nó không ưa, nó cũng đã không ưa rồi. Còn mà tôi đâu có vũ khí thiên hạ đâu mà tôi phải đóng tuồng kia cho nó mệt công mệt sức tôi vậy hả bà con? Tôi là lòng của tôi, lòng ngay dạ thẳng, nó thẳng vậy à. Tôi dụ khi thiên hạ là tôi có cách khác chứ. Ăn được bao nhiêu, hưởng được bao nhiêu mà đi, đi qua què, đi dụ khỉ, đi lòn trôm cuốn gối, đi bợ dép liếm dài. Giờ sống nay chết mai nè, tối ngủ muốn ngủ cho nó ngon giấc mà ngủ không được là cảm thấy bực bội rồi đấy. Chứ đâu có suy nghĩ gì, tôi thiệt sự tối đầu tôi giờ không có suy nghĩ gì hết. Tôi làm chơi, giờ là coi như là thật sự là sống chơi thiệt rồi đó, chơi thiệt rồi đó. Giờ là muốn ngủ giờ nào là đi ngủ chơi vậy đó, không nào con nào dám nói gì tôi đâu. Tại vì nhà tôi mà, muốn tu là tu chơi vậy đó. Giờ cái gì cũng rõ ràng, đúng rồi, là Hòa Thượng Từ Thông nói là chơi vậy đó. Cho tới ngày nào đó mà không muốn sống nữa chết chơi. Hồi tối tôi nằm mà tôi suy nghĩ nè, cái khó suy nghĩ nè. Suy nghĩ cái não bộ này nè. Hồi tới đây là nghĩ là vừa rồi đó nghe, nhưng mà giờ nói về phút đi chơi thôi chứ còn không cần học nhiều nữa đâu, để kỳ tới học. Tôi suy nghĩ sao mà ước mong mà bây giờ cái não bộ của tôi nè. Mà làm sao mà khi mà nó biết cái ngày nào mà tôi sắp chết rồi đó, tôi bỏ cái não bộ này uổng lắm. Phải có cái phương pháp nào đó rồi chích thuốc cho nó đừng có đau. Nó chứ đau là tôi sợ đau lắm. Chích thuốc đừng có đau, rồi coi như là đục để lấy cái não bộ này ra để cho các em gọi là ngành y nó nghiên cứu. Giờ tôi thèm cái ngày đó lắm. Nghiên cứu có cái não bộ này tại sao? Tại sao thí dụ như cái tuổi này, cái tuổi gần 50 này mà nó già trước tuổi, nó cào cà cằn cỗi trước tuổi, bởi vì tôi chắc là có phải là do suy nghĩ hồi nhỏ nhiều cái cú sốc không? Rồi tại sao bây giờ có những cái không bao giờ quên mà có cái bây giờ không nhớ? Thí dụ như tôi có những cái không bao giờ tôi quên mà có cái không bao giờ tôi nhớ. Là coi nó làm sao? Giờ tôi thèm tôi cống hiến được cái não bộ này cho y học. Cho y học. Dầu rằng thân xác này là tôi cống hiến rồi, nguyện là tôi chết là coi như là lấy được cái gì lấy rồi, nhưng mà giờ tôi còn thèm sao mà cái não bộ này nè. Não bộ này phải có giá trị trước khi tôi chấm mắt tắt hơi. Tôi thích như vậy đó. Mới đóng góp lại cho trần thế vậy đó. Tối tôi nằm tôi suy nghĩ cả tiếng đồng hồ chỗ đó. Tôi nói làm sao mà tôi biết tiếng Anh, làm sao mà có ai thông dịch vô bệnh viện thông dịch cho tôi đàng hoàng vậy đó. Tôi muốn cống hiến cái não bộ này. Bởi vì tôi biết tôi có những cái đặc biệt hơn một vài huynh đệ khác. Tôi biết tôi có một vài cái đặc biệt. Thôi tới đây nghỉ nha. Ít vậy thôi. Mà nó thấm. Nói 80 kỳ vậy chứ nếu mà cần nói nữa thì nói hơn cũng được, cũng không sao. nhưng mà mong học rồi để bắt đầu mình học cái án văn gọi là khóa hư lục của người Việt Nam mình. Thôi, tới đây xin tạm dừng. Chúc quý vị luôn luôn vui vẻ, tràn đầy sức sống. Đấy rồi mình nhìn đời qua cặp mắt như thị của Phật Pháp.